Chương 1855, không thể quá chủ động. Hai hơn cầu từ đặt trước. Kỳ thật ngay từ đầu ta QNZ cùng bọn hắn, cảm thấy không cần mỗi ngày tắm rửa, đều là vài ngày tắm một lần, chỉ có đến trường An Thành mới phát hiện không phải như vậy. Jenny nói, tinh linh công chúa tại Lạt Sẩn tinh linh đế quốc thời điểm cũng là cùng bọn hắn đồng dạng, 3-4 ngày tắm một lần tắm. Có đôi khi thậm chí muốn càng lâu, chờ đến mùa đông một tháng mới có thể tắm 2-3 lần, thậm chí là một lần. Thẳng đến tới trường An Thành mới phát hiện tắm rửa là mỗi ngày đều muốn tắm rửa, thậm chí đến mùa hè là một ngày muốn tắm 2 lần dạng này. Mà lại tắm rửa thời điểm không phải đơn giản dùng nước trôi một cái, có đôi khi sẽ gia nhập cánh hoa ngâm trong bồn tắm, dùng xà phòng cọ rửa thân thể vân vân. Giặt xong những này về sau, có đôi khi còn muốn lau một chút nhuận da thân thể sữa loại hình trình tự làm việc rất dườm già, nhưng là nàng lại hưởng thụ trong đó. Chỉ có dạng này, nàng mới phát giác được tự mình giống như là một cái chân chính công chúa, loại cuộc sống này mới là vương tộc sinh hoạt. Không, phải nói vương tộc sinh hoạt cũng không có tốt như vậy, chân chính vương tộc không có xa xỉ như vậy, thân thể QNZ không có tự nhiên mùi thơm cơ thể, đều là thối hoác. An Lị che miệng cười cười, nói, ngươi bây giờ tắm rửa số lần so ta cũng còn muốn nhiều lần, có đôi khi đều là một ngày 2 lần. Dặn lung túng gãi gãi cái hót, nói, tắm rửa thật rất thư thái, ta ưa thích mỗi ngày tắm rửa. Lưu Phong để chén trà xuống, nói, chờ đến Lạt Sẩn tinh linh đế quốc, muốn tìm một cái thích hợp địa phương đỗ phi thuyền mới được. Jenny suy tư một cái, nói, ta biết rõ có một cái tương đối tốt địa phương, nơi đó có thể đỗ phi thuyền. Ở đâu? Lưu Phong hiếu kỳ nói, tại Lia Thành phía sau núi, nơi đó có một mảng lớn đất trống, kia phiến đất trống đủ để đỗ 3 chiếc phi thuyền. Jenny nói, Lưu Phong hài lòng gật đầu, nói, tốt, liền đầu ở chỗ đó đi, ngừng trước đó trước hết để cho người đi thăm dò một cái hoàn cảnh, không có vấn đề gì liền đầu ở chỗ đó. Vâng, ta sẽ dẫn người sớm đi tuần sát chu vi. Đồng Nhã lập tức đáp. Jenny, Lia Thành chân chính sản nghiệp là cái gì? Lưu Phong hỏi. Một cái đế quốc luôn có nó chân chính kiếm tiền địa phương, tỉ như nhân ngư tộc chính là chân châu. Tạo biển loại hình, Sa Ha gia đại thảo nguyên chính là dê bò ngựa. Mà hỗn loạn chi địa chính là diêm tiêu, Olivier hải nhân vương quốc chính là quảng sát, mỗi cái vương quốc cũng có nó cố định sản nghiệp. Jenny suy tư một cái, lắc đầu, nói, Lia Thành giống như không có gì cả chứ, không có quảng sát không có diêm tiêu, không có cái gì. Tốt à, không có cái gì. Lưu Phong hơi nhíu mày. Ngược lại là có chút kinh ngạc tại câu trả lời này. Jenny lúng túng gãi gãi cái hót, nói, ta QNZ không biết rõ vì sao lại dạng này, Lạt Sẩn tinh linh đế quốc thật không có cái gì đặc biệt đồ vật khác. Không sao, chờ ta đi xem một chút đi, chắc chắn sẽ có đối Hán Vương Triều hữu dụng đông. Lưu Phong thản nhiên nói. Mín nạ nghiêng cổ, hỏi, Jenny, Lia Thành lớn không lớn à? Chúng ta đi thời điểm có thể hay không rất nhiều người bài xích ra miêu nhĩ nương là biết rõ mặt khác một mảnh đại lục ba cái đế quốc đều là không hợp, tinh linh nhìn thú nhân không vừa mắt, thú nhân nhìn nhân tộc không vừa mắt nghĩ, mà nhân tộc lại nhìn tinh linh không vừa mắt, đều là lẫn nhau bài xích. Jenny lộ vẻ có chút khó khăn, xoắn suýt một cái nói, giống như biết cái này dạng đây. Nàng là thật sâu biết rõ điểm này. Huống chi lần này đi đồng hành nhân viên bên trong, không đơn giản có nhân tộc, còn có thú nhân, đơn giản cũng đụng vào đầy lôi khu. Mín nạ nhếch miệng, lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ a? Mặc dù nhóm chúng ta cũng không sợ, nhưng là cũng không thể cao điệu như vậy a. Ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì, chỉ cần bệ hạ ngay từ đầu liền cho thấy thân phận của mình, bọn hắn nhất định là nhiệt liệt hoan nghênh đồng thời ủng hộ bệ hạ. Jenny nói. Lưu Phong đung đưa chén trà trong tay, nói, đúng à, đến lúc đó chỉ cần để cho người ta đi nói một tiếng, bọn hắn sẽ chỉ đuổi tới mời nhóm chúng ta đến trong vương cung đi. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, nói, đúng vậy à, lần này là nói chuyện hợp tác, mà lại bọn hắn nhất định chờ lấy chúng ta hồi âm rất lâu. Mina đột nhiên nhớ tới trước đó cục an toàn cho nàng kia phần điện báo, nói, đúng nha, ta kém chút cũng quên, là sẩn tinh linh đế quốc quốc vương một mực tại thúc giục, muốn cho nhóm chúng ta tranh thủ thời gian cùng bọn hắn ký văn kiện tốt hợp tác. Đúng vậy à, lần trước bọn hắn đồng ý nhóm chúng ta tại là sẩn tinh linh đế quốc kiến tạo cảng khẩu sự tình về sau, ta liền đoán được bọn hắn nhất định sẽ rất gấp. An Lị nói, từ khi Hán Vương Triều nói muốn tại Lịa Thành kiến tạo cảng khẩu sau chuyện này, đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng, tinh linh quốc vương Đa Tư Lâu đáp ứng. Tinh linh quốc vương sở dĩ bằng lòng chính là vì Lịa Thành, vì toàn bộ Lạt Sẩn Cắt Lâm đế quốc phát triển. Thế nhưng là từ khi bọn hắn bằng lòng về sau, Hán Vương Triều rồi bật đi tin tức, bọn hắn không kín trương tài lạ quái. Tinh linh quốc vương mỗi ngày cũng đang nghi ngờ, phỏng đoán Hán Vương Triều có phải hay không cùng mặt khác hai cái đế quốc hợp tác. Nếu như cùng Phở Lên Đức đế quốc, hay là tỏ dầu là thu nhân đế nước, tùy ý một cái đế quốc hợp tác, đối bọn hắn tới nói đều là tổn thất trọng đại. Hiện tại cái này tình huống, chỉ cần mặt khác một mảnh đại lục cái nào đó đế quốc ưu tiên phát triển, kia đối với mặt khác hai cái đế quốc tới nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Mặt khác một mảnh đại lục ba cái đế quốc đều là lấy chế ước lẫn nhau, mỗi một cái đế quốc thực lực đều không khác mấy, ai cũng không muốn đắc tội ai. Thế nhưng là một khi cái nào đó đế quốc phát triển tốt, kia đối với mặt khác hai cái đế quốc tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Mín nạ che miệng cười cười, nói, bọn hắn khả năng lo lắng nhóm chúng ta cùng mặt khác hai cái đế quốc hợp tác đi, cho nên ước gì nhóm chúng ta nhanh hồi phục bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn sốt ruột một cái đi, không thể quá nhanh cho bọn hắn hồi phục, không phải vậy sẽ cảm thấy dạng này đạt được quá dễ dàng, ngược lại sẽ cùng nhóm chúng ta bàn điều kiện. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn sở dĩ không muốn hồi phục là sẩn tinh linh đế quốc cũng là bởi vì dạng này, không thể để cho đối phương cảm thấy rất dễ dàng đạt được. Bệ hạ, muốn hay không cùng Phở Lên Đức đế quốc, còn có tỏ dấu là đế quốc đồng thời giải tin tức này đâu? Mỉn nạ chân thành nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, ừm, đem tin tức tung ra ngoài đi, liền nói nhóm chúng ta không sai biệt lắm muốn cùng là sẩn tinh linh đế quốc hợp tác. Nhường bọn hắn khẩn trương một cái. Mín nạ trọng trọng gật gật đầu, nói, ta sẽ để cho cục an toàn đi phát hành tin tức, bọn hắn đến lúc đó nghe được tin tức như vậy, nhất định sẽ chủ động cùng nhóm chúng ta liên hệ. Một khi đợi đến bọn hắn chủ động, kia quyền chủ động ngay tại nhóm chúng ta trong tay. Lưu Phong khẽ cười nói, canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ mới.